Vương gia mau lại đây. Chương 27, cứ tin ở ta. Gocchuyenaudio.com. Lý do hoàng thượng mở yến hội là vì có công chúa cùng hoàng tử nước Siêu Lăng muốn đến Lăng Nhật quốc kết giao quan hệ thông gia. Tương truyền công chúa Diêu Tiêu Tương xinh đẹp động lòng người. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mọi thứ ở nàng đều hoàn hảo. Lần này muốn đến Lăng Nhật quốc chính là muốn thành thân cùng Tam Vương gia Lãnh Thiếu Hàn. Hoàng tử Diêu Tiêu Đình nghe nói là đệ nhị một soái ca trong giang hồ, là đối tượng muốn thành thân của tất cả nữ nhi nước Siêu Lăng. Yến hội hôm nay so với yến hội lần trước chào mừng Tam Vương gia trở về có phần lớn hơn, long trọng hơn một chút. Vì Thiếu Hàn có mặt trong yến hội lần này nên đơn giản nhược y cũng phải có mặt. Thái giám một giọng nửa nam nửa nữ nói to, cửu vương gia tới, Lãnh Thiếu Kỳ cùng Nhược Nhan tiến vào. Đằng sau là Lý Giản Giao. Vì Lý Giản Giao chỉ là sườn phi nên không được ngồi cùng bàn với Thiếu Kỳ. Lý Giản Giao liền nói nhỏ cố ý muốn để cho Nhược Nhan nghe thấy. Vương gia qua tối hôm nay thiếp sẽ là vương phi. Vị trí này có lẽ nên để thiếp ngồi thì hơn. Mất công tí nữa Nhược Nhan muội muội lại phải di chuyển à. Thiếu Kỳ giang định nói thì Nhược Nhan đã nhanh hơn một bước. Ai nói tối hôm nay ngươi sẽ là vương phi, ngươi một chút cũng không xứng. Nhược Nhan vừa nói vừa liếc nhìn Giản Giao trong lòng thầm nghĩ. Nam nhân của nàng sao có thể để cho nữ nhi khác vọng tưởng đến. Tốt nhất là nên chặt đứt ý nghĩ của nàng ngay từ đầu thì hơn. Ngươi nói cái gì là ai không xứng với vương gia? Lãnh Thiếu Kỳ lúc này mới lên tiếng. Là ngươi đó, mau im miệng, ngồi xuống chỗ của ngươi đi. Nói rồi lại quay trở lại cười với Nhược Nhan đỡ Nhược Nhan ngồi xuống ghế bên cạnh. Vì do đường xá xa xôi nên hai vị đại nhân vật ở nước Siêu Lăng chưa thể đến kịp. Yến hội vẫn là bắt đầu. Lúc này hoàng thượng mới lên tiếng. Kỳ nhi, con là thành thân đã nhiều tháng sao vẫn chưa có hỷ sự là sao? Ta nghĩ vương phi của con là chưa có làm tròn bổn phận. Con nên lập cho mình một vương phi khác. Phụ vương không cần người phải bận tâm, thần nhi là không muốn cho vương phi phải chịu khổ, với lại chúng ta còn trẻ con đường phía trước còn dài. Có hài tử cũng chỉ là việc sớm hay muộn thôi, sao con có thể nói như vậy? Huyết mạch hoàng thất chúng ta rất là quan trọng, mà ta thấy vương phi từ khi vào cửa đã không có sự vượt trội gì. Con xem Giản Giao vừa xinh đẹp. Lại là kinh thành mỹ nữ cầm kỳ thi họa đều đạt đến trình độ đáng nể phục. Con thành thân với Giản Giao đã nhiều năm, nàng đã vì con mà phải chịu nhiều ủy khuất, ta thấy con nên là bù đắp cho nàng phong nàng làm vương phi thì hơn. Phụ vương ta không thể làm vậy, Thiếu Kỳ quả quyết nói. Lý Giản Giao lúc này mới lên tiếng. Hoàng thượng, vương gia có thể đáp ứng với thiếp một điều kiện hay không? Hoàng thượng nhìn Giản Giao nói, có việc gì cứ nói, ta có thể đáp ứng. Nghe nói Nhược Nhan muội đây cầm kỳ thi họa đều giỏi, nay thần là muốn so tài với muội muội. Nếu thần thắng mong vương gia đáp ứng yêu cầu của thần. Còn nếu thần thua có thì tùy vương gia quyết định. Thiếu Kỳ tức giận đập bàn, còn dám đặt điều kiện với ta. Nhược Nhan bên cạnh nắm tay Thiếu Kỳ cười ngọt ngào gật đầu. Rồi quay sang Giản Giao. Được ta đáp ứng, Lý phu nhân đây là muốn so tài gì à? Vì ngươi lựa chọn Giản Giao liếc mắt thầm cười khẩy, Liễu Nhược Nhan kia thật là không biết trời cao đất rộng, muốn so tài cùng nàng kiếp sau đi. Thiếu Kỳ lúc này không yên tâm liền giữ chặt tay của Nhược Nhan. Nhược Nhan thấy vậy liền vỗ nhẹ tay Thiếu Kỳ trấn tĩnh. Cứ tin ở ta, cách chương.